Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặt mày hớn hở hỏi. Chanh Chanh, Tiểu Ngạ Tâm, có cái gì để tài năng của chị vì em mà công hiến sao? Xinh xinh, cô nhẹ nhàng nói. Nhạc San San nhanh chóng nhận ra. Em nhớ anh ta sao? Nhớ. Tốt, chị giúp em tìm anh ta đến, gọi anh ta đến gặp em. San San, Phan Như Thầm hạ giọng ngăn cản cô. Chúng ta cần ra ngoài nói chuyện. Nhạc San San liếc nhìn anh một cái, cười cười rồi trấn an Chanh Chanh. Yên tâm, chị nhất định sẽ giúp em. Rồi sau đó đi theo Phạm Như Thầm rời khỏi. Em vì sao vừa rồi lại nói như vậy? Vừa đến phòng khách, anh không nhịn được liền chất vấn. Cho dù là có ý tốt muốn an ủi em gái, nhưng nếu cô ấy biết mình bị lừa, thì Chanh Chanh sẽ càng đau khổ thêm. Nếu anh ta muốn đến thì đã đến rồi. Nếu như vậy sẽ không phải khiến cho Chanh Chanh một mình ngây ngốc, chờ anh ta ở công viên đến mấy ngày. Bất luận thế nào thì anh cũng không có cách nào tha thứ cho hành vi của nam nhân kia. Chuyện này nhất định là có hiểu lầm. Em có biết anh ta đã 10 năm, anh ta không phải loại nam nhân như anh nghĩ đâu. Như vậy cũng không quan trọng. Anh có nỗi niềm của anh không bắt buộc anh ta phải chấp nhận. Em gái của anh thì anh sẽ tự chăm sóc cho nó. Anh không nên như vậy nên đưa ra quyết định có được không? Chuyện của Chanh Chanh, anh hiểu rõ hơn ai hết mà đúng không? Sự việc này nhất định không phải là như anh nghĩ đâu. Dù thế nào cũng chẳng liên quan gì cả. Anh cũng không có ý định tìm tòi nghiên cứu xem ai đúng ai sai. Em chỉ cần giúp em ấy bình lặng mà sống, đừng gây thêm tổn thương nào cho em ấy có được hay không? Không được. Anh như vậy chẳng khác nào như nuôi tằm, dùng cái kén bao bọc em ấy lại. Có thật đúng là nếu không chịu tổn thương, sẽ không có chuyện gì không? Anh không có quyền làm đao phủ chặt đứt đi hạnh phúc của em ấy. Em ấy có thể yêu, kết hôn, sinh con, có được cuộc sống của một người bình thường, được nam nhân mà em ấy yêu chăm sóc. Nếu như không thể thì sao? Anh không muốn làm em ấy chịu tổn thương thêm lần nữa. Nếu anh đánh cược sai thì phải làm sao? Nếu cái nam nhân kia không chịu nổi, anh sẽ buông tha sao? Chanh Chanh lúc ấy phải làm sao? Lần đặt cược này quá lớn, ai có thể đảm bảo? Anh cũng đã từng thử tin tưởng, vậy kết quả thì thế nào? Sai một lần cũng là quá đủ rồi. Anh không muốn khiến cho cô ôm ấp hy vọng thêm, rồi lại bị tổn thương. A Dinh sẽ không thương tổn cô ấy. Anh có thể tin tưởng em một lần được không? Để việc này cho em làm được không? Cái người nam nhân kia cũng đã từng một lần vô duyên vô cớ hỏi cô như thế nào, khiến cho một cô gái vui vẻ. Cô chưa bao giờ thấy anh ta lại dụng tâm lấy lòng một người như thế. Anh ta tính tình thẳng tanh, thích nói thì thích, sẽ không diễn trò. Nếu không thương, anh ta cho dù liếc mắt cũng không để ý. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh ta cảm thấy xung động trước một cô gái. Cô thật sự tin tưởng ở anh. Em cho em là ai? Em dựa vào cái gì để phụ trách? Chanh Chanh nếu lại bị tổn thương, em sẽ bù đắp được sao? Nếu không bù đắp được thì em dựa vào cái gì mà đảm bảo? Dựa vào cái gì mà nói muốn phụ trách? Đúng, em không là cái gì cả. Cô bị cái đầu cố chấp của anh làm giận điên người, hét lên. Dù sao anh cũng chỉ là một người nhát gan, ngay cả tình cảm của chính mình cũng không dám đón nhận. Chẳng lẽ anh hy vọng Chanh Chanh cũng giống như anh? Đó là chuyện của anh, không liên quan đến em. Anh tức giận không cần nghĩ liền phản kích. Em chỉ là người ngoài, những điều mạo hiểm như vậy đương nhiên em có thể nói ra. Hậu quả cũng không phải là em gánh lấy. Dù sao em ấy cũng không phải thân nhân của em, nỗi đau đó cũng đâu phải là em gánh chịu. Nghĩ lại ngày đó nhìn thấy Chanh Chanh một mình ngồi xổm sấm ở công viên, anh là anh trai nhìn cảnh đó cũng thấy đau đớn. Cô hiểu sao? Em gái của anh sao có thể để cho người khác khinh thường như thế chứ? Lời của anh cay nghiệt làm cho tim cô thật đau đớn. Thì ra trong mắt anh, em đối với Chanh Chanh tất cả đều là giả dối hay sao? Đều chỉ vì lấy lòng anh. Em ấy chịu ủy khuất, em sẽ không khổ sở sao? Có phải em chỉ là một cô gái da mặt dày, lợi dụng Chanh Chanh đơn thuần lừa gạt em ấy, kêu hai tiếng chị dâu sao? Có phải anh nghĩ như thế không? Anh nhếch miệng định nói rồi lại thôi. Anh muốn nghĩ thế nào cũng được, thấy đúng cũng được, không đúng cũng được. Tôi đã đáp ứng Chanh Chanh là sẽ làm được. Chuyện này tôi sẽ tìm A Sinh hỏi rõ ràng. Sau đó tôi sẽ chờ anh quỳ xuống khấu đầu, 9 cái tạ tội về tôi, thừa nhận là anh sai rồi. Còn nữa, Phạm Nhờ Thâm, anh là cái tên hỗn đản. Hà Tất Sinh, ra đây uống rượu với tôi. Di động liên tiếp nhấp nháy, chợt nghe thấy mệnh lệnh của người phụ nữ bá đạo San San hẹn ra uống rượu. Anh chẳng thèm quan tâm tới quan lại một câu, không rảnh, sau đó gắt điện thoại. Nghe khẩu khí của cô ta, không cần đoán cũng biết, cô ta lại có vấn đề với người nam nhân đó rồi. Không phải là anh muốn nói, nhưng quyến rũ đàn ông gì đến 3-4 năm rồi mà vẫn thất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net